Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 625, Thiên Nam Quốc Cửu Hoàng Tử Quan Gia gặp gỡ, không thể trách đường hẹp. Hơn nữa Lưu Du một gậy này tử đánh tới hướng mặt đất núi, cái kia chính là hơn vạn cân trọng lượng. Cũng không phải. Nam Cung Nguyên Vương đổ mồ hôi. Mã cái đen, gia hỏa này thật sự chính là trang bức cao thủ. Có câu nói rất hay, lưu manh không đáng sợ. Đáng sợ là tên lưu manh này là một nhân tài. Sở dĩ Lưu Du trang bức, đây không phải là tìm đường chết, mà là có thực lực trang bức. Tại có thể trong phạm vi khống chế trang bức, hoàn toàn chính là không có tâm bệnh. Hơn nữa Nam Cung Nguyên Vương lại thế nào nghiêu, lại như thế nào lợi hại, cũng không dám ở nơi này trong hoàng cung trực tiếp khai kiền a. Đó là cái gì? Lưu Du lạnh lùng hỏi. Nơi đây không nên nói, chúng ta chuyển sang nơi khác. Ta ngược lại có chút mà nói, muốn theo các hạ tâm sự. Nam Cung Nguyên Vương lần thứ nhất cảm thấy mình thực mẹ nó tiện a. Lần trước ăn quả đắng còn chưa đủ, bây giờ còn chủ động tới cửa đến móc cứt ăn. Có thể, ta cũng có chút vấn đề, muốn theo ngươi tâm sự. Lưu Du không có cự tuyệt, hai người cùng nhau tiếp theo rời bước đến cái này trong hoàng cung một chỗ thiên viện. Nơi đây không có ánh đèn, thậm chí tường vây phía trên đã lớn lên thảo, vừa nhìn liền biết nơi này hàng năm thiếu tu sửa. Không người ở, lựa chọn loại này nơi tốt nói chuyện phiếm, vẫn là cái khác nói chuyện phiếm phương thức, tỉ như tư báo oán thù loại hình. Nơi này, chấm ngoặc kép, Lưu Du muốn nói chút gì, có thể lời mới vừa đến miệng một bên, đoạn dưới còn không có triển khai trực tiếp bị đánh gãy. Nam Cung Nguyên Vương bỗng nhiên tê răng cười gằn tiếng, vương bát đản. Chờ một lúc bổn vương muốn ngươi sinh tử không thể. Lời này, hắn cơ hồ là gào thét đi ra. Tựa hồ là ẩn nhẫn thật lâu mãnh thú, hoặc như là một đầu bị thương mãnh thú. Hắn muốn gào thét, hắn muốn phát tiết trong lòng đủ loại không cam lòng. Bằng ngươi, Lưu Du lạnh lùng nói. Đối với nằm trong dự liệu của hắn, dĩ nhiên không phải. Ha ha. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi lấy ra bán đấu giá những cái kia hoa quả không phải chỉ như vậy điểm a. Nếu như ngươi nói cái này bí mật trong đó, bổn vương có thể cân nhắc không giết ngươi, nhường ngươi cả đời theo ta làm nô, như thế nào? Nam Cung Nguyên Vương lạnh như băng nói ra. Nơi này là địa bàn của hắn, sớm trước lúc này hắn đã đem nơi này phong tỏa, liền xem như phát sinh chuyện lớn hơn nữa cũng kinh động không đến cấm vệ quân. Đồng thời từ góc tối bên trong đi ra ba người, trong đó một cái hình thể cao lớn, giống như một tiểu cự nhân. Cái này nhân thân bên trên tràn ngập phi thường ngang ngược khí chất. Thực lực dĩ nhiên là đứng ở đệ tam trên tiểu thế giới nguyên phủ cảnh. Hai người khác cũng đều là thực lực này, trên người tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Bọn họ là sát thủ. Nói như vậy sát thủ không cách nào tiến vào hoàng cung. Có thể thấy được cái này Nam Cung Nguyên Vương thủ đoạn là như thế nào thông thiên. Liền mấy người này, bọn họ là sát thủ à? Lưu Du dắt khóe miệng, cười lạnh một tiếng, mang sát thủ tiến vào hoàng cung. Người cái này tâm rốt cuộc là lớn bao nhiêu? Không hiểu nơi này có không có thiên tử phạm pháp, cùng dân cùng tội, à... Người trẻ tuổi, giết ngươi, ai sẽ biết rõ? Nam Cung Nguyên Vương lạnh nhạt nói. Sau đó thân hình lui về phía sau lui. Lập tức ba người kia dựa vào tiến đến. Không phải thực lực của bản thân hắn không đối phó được Lưu Du, mà là hắn nhìn không thấu Lưu Du thực lực. Sở dĩ lý do an toàn, làm điểm giúp đỡ vẫn là không có sai. Đáng tiếc, ngươi giết không? Lưu Du không lùi mà tiến tới, coi hắn thứ bước ra một bước đi lúc, hắn khí thế trên người hoàn toàn thay đổi, hóa thành từng đạo tấn mãnh cương khí. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hướng phía trước bắn ra. Phốc, xây lát hiểu ở giữa, một đạo xinh đẹp mà diêm dúa huyết hoa phun phát ra. Oanh, kim cô bổng không có dấu hiệu nào dài ra, biến lớn, trong nháy mắt liền như là cái kia chống trời trụ lớn. Rất trực tiếp đem cái kia to con đánh bay ra ngoài. Cả người đụng vào trên mặt tường, thân thể hóa thành một đoàn thịt muối, chết không thể chết lại. Không, không muốn giết ta, chúng ta không oán không cừu. Còn dư lại một người hoảng, gia hỏa này tuyệt đối là sát thần a. Vậy mà một bước giết hai người, căn bản cũng không phải là Nam Cung Nguyên Vương cung cấp tình báo như thế. Người này rất trẻ trung, nhưng tuyệt đối là tại nguyên phủ cảnh bên trong. Nhưng bây giờ xem ra, người này đúng là phi thường trẻ tuổi. Nhưng mà thực lực này hơn phân nửa còn tại nguyên phủ cảnh phía trên a. A, người vừa nói như thế, còn giống như có chút đạo lý. Ra ngoài ý định, Lưu Du dừng lại sát phạt. Những cái này tiểu côn trùng tại hắn tôn này sát thần trước mặt thùng rỗng kêu to. Muốn chém muốn giết, không cần lý do. Bịch, nhìn thấy chuyển cơ xuất hiện, cái này sát thủ sắc mặt cuồng hỉ, hai chân hướng trên mặt đất vừa quỳ. Như vậy đi, ngươi đi qua giết cái này thúc đẩy người của các ngươi. Hắn hố các ngươi, hoàn toàn chính là đang để cho các ngươi chịu chết. Lưu Du ánh mắt trái lại nhìn về phía đối diện, run lẩy bẩy Nam Cung Nguyên Vương, trang bức không được ngược lại bị thảo cảm giác không tệ chứ. Nếu như, ngươi làm thịt hắn, ngươi liền có thể sống sót, nhưng là ngươi giết không, cũng chỉ có thể bị giết chết. Lưu cho sát thủ, có hai con đường, hoặc là bị Lưu Du kết quả trực tiếp, một con đường khác hắn mà nói có lẽ còn có chuyển cơ. Cái kia chính là làm thịt cố chủ. Ngươi dám? Nam Cung Nguyên Vương bạo phát, khí thế trên người liên tục tăng lên. Giờ phút này, hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn. Là ngươi, hại chết ta hai cái huynh đệ. Cái này sát thủ giây lát hiểu ở giữa bắt được cái gì. Sau đó trong đôi mắt tràn đầy giết chóc. Quy kết đến cùng, nếu không phải là người này tình báo chênh lệch to lớn, hắn hai cái huynh đệ cũng sẽ không chết. Ầm ầm, song phương bắt đầu quấn đấu. Từ nơi này giao chiến thế cục nhìn lại, Nam Cung Nguyên Vương thật đúng là có điểm buồn. Sát thủ mỗi ngày đều cùng tử thần liên hệ, đã sớm luyện thành một thân xảo trá chí mạng thân thủ. Mà thân ở chất lượng tốt điều kiện bên trong Nguyên Vương, cứ việc trên thực lực so với đối phương mạnh hơn hai cái tiểu thế giới, có thể cơ sở không vững chắc, yếu thế liền trực tiếp bại lộ. Lưu Du chỉ là dừng lại dưới, đầy đủ xác định Nam Cung Nguyên Vương tất treo về sau, hắn cũng yên lòng rời đi. Một bên khác, yến hội đã bắt đầu. Tối nay hoàng cung cùng bình thường không giống nhau lắm. Ở chỗ này, hội tụ không ít thiên chi kiêu tử. Thực lực bọn hắn bình quân đều ở thiên nguyên cảnh phía trên. Cho dù là không có đạt tới, cũng đều là tuổi tác quan hệ. Tỉ như những cái kia tiểu nãi hoa mới 6 tuổi, đã là luyện khí đỉnh phong các loại. Có được bậc này tư chất thiên tài, đều có tư cách đến đây tham gia yến hội. Cái này yến hội không có tuyệt đối người tổ chức, mà là một cái tự thành tụ hội. Thế lực khắp nơi vì hiển lộ rõ ràng bổn môn thực lực, đều sẽ chọn lựa tinh nhuệ đến đây. Tiến vào cái này dạ yến bên trong, hội tụ người đều là thiên tài tên anh tuấn. Bọn họ bằng hứng thú của mình chọn đạo hữu mà nói, trong đó càng là có ít người nhắc tới gần đoạn phát sinh đại sự kiện. Không biết cái kia bức phủ Lưu Du lại sẽ đến đây. Mặc dù lần này dạ yến không có ở bên ngoài truyền đi, có thể cao tầng phía trên người chắc hẳn cũng sẽ không sơ sẩy. Có chút tu sĩ cẩn thận nói ra, đối với gần đoạn đến, vị kia không phải đang tìm đường chết chính là đang tìm đường chết trên đường Lưu Du đã hỏa. Thanh này đại hỏa khí thế hung hăng, không chỉ có để cho băng tộc, thanh y môn có chỗ cố kỵ, thậm chí dẫn tới vô số kiều tử khom lưng. Bản hoàng tử nhưng lại hy vọng hắn đến đây. Ta ngược lại muốn xem tên này đến cùng có hay không trong tin đồn lợi hại như vậy. Nói chuyện, người này chính là cái này Thiên Nam Quốc cửu hoàng tử Nam Cung Dạng Nhất. Hắn hôm qua mới xuất quan, đồng thời đã một cước đạp ở nguyên phủ cảnh cái thứ 7 trên tiểu thế giới. Thực lực khinh thường quần hùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.